12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 26-3, chương chuyên mục phỏng vấn P2. Góc truyện audio.com. Pau, nếu để mấy chế sửa đổi con người của chị Cân thì mấy chế sẽ sửa gì? Cừu, tôi sẽ làm cho em ham chơi hơn. Châu, tôi sẽ cho em cao hơn. Tại vì em thấp quả lè lưỡi. Chết hai lần, tôi không muốn sửa gì hết. Tôi chỉ muốn cho em về đúng hành tinh của em thôi. Em đâu phải người trái đất lắp đầu. Cua, em ý sẽ biết nấu ăn. Nhưng mà đừng nấu ăn ngon hơn tôi là được. Mèo bự, em bớt cãi người lớn đi. Tôi nói thì toàn bị em chặn họng. Sử Ba Chan, em nên thông minh hơn. Chứ mọi người thấy đấy. Từ lúc con ao nó phỏng vấn thì em cứ ngơ ngác như rơi từ hành tinh nào xuống vậy, đập đầu bé Cân. Cân, hù y am, pau, chắc là di chứng sau khi bị chị Sử đập vào đầu dây mà. Cạp, em nên bớt thân với bé cá của tôi đi. Ngựa, em nên nói nhiều hơn. Nhiều lúc tôi thấy em như đứa tự kỷ ý, chả nói năng gì cả. Dê, nên sửa gì nhỉ? À, em nên hòa đồng hơn. Pau, làm như anh hòa đồng lắm ý. Người lãng phí nước, em nên xinh hơn, nhưng mà dù xinh đến đâu đi chăng nữa thì em vẫn thua tôi. Thui ngửa mặt lên trần cười. Cá, tôi cũng không biết nữa. Để lần sau vậy, Pau, nếu mấy chế lấy được thứ gì đó của anh Cạp, mấy chế muốn lấy gì? Cừu, lấy tủ đồ của nó. Nó có nhiều quần áo đẹp lắm. Châu, lấy tiền của nó. Chết hai lần, lấy điện thoại của nó. Tôi sẽ có thêm mấy cái máy để dùng vào mục đích cá nhân. Cua, lấy, chưa nghĩ ra. Mèo bự, lấy tủ giày của nó. Nó đang siêu tập nhiều giày hiếm lắm. Sử Ba Chan, tôi hoàn hảo rồi nên không lấy của ai bất cứ thứ gì hết. Hất tóc. Cân, tôi sẽ lấy cái điệu bộ cun ngầu của anh. Cạp, đừng hòng đụng đến đồ của tôi. Ngựa, tôi sẽ lấy mấy cái máy chơi game của ảnh. Hồi còn sống ở đây, tôi vào phòng ảnh khám phá rồi. Có một cái phòng bí mật, trong đó chứa bao nhiêu máy chơi game lại xịn liền. Dê, tôi là tôi không bao giờ lấy đồ của nó. Người lãng phí nước, tôi muốn có được toàn bộ tài sản của ảnh. Cá, tôi muốn lấy. Ảnh đỏ bừng mặt. Pau, mấy chế thấy điều gì là buồn cười nhất ở chị ngựa điên? Cừu, em rất hay làm màu. Giống tên mèo bự. Châu, em hay đi mua đồ ăn cho tôi. Khi về trên tay xách một đống đồ ăn nhưng cái mặt không khác gì đứa ăn xin, mặt mày bẩn thỉu. Chết hai lần, chân em bé nhưng lại thích đi giày cỡ lớn. Nhìn trông rất mắc cười. Cua, nó thường giúp tôi nấu ăn. Nhưng mà nó toàn suýt bị mất mạng. Suýt để con dao rơi vào chân. Cái nồi canh suýt thì bốc cháy làm ký túc xá xém cháy theo luôn. Mèo bự, em mỗi lần chơi game thua là cái mặt nổi khủng lên. Rất mắc cười, Sử Ba Chan, nó chả có điểm nào mắc cười cả. Chỉ thấy ghét thôi. Cân, sau di chứng do vụ đập đầu, chủ mưu là chị Sử. Chị Cân đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Cạp, mỗi lần em gặp nhện, mặt em căng lên để cho đỡ sợ nhưng mà ghê lắm. Đề nghị trẻ em, đàn ông mang thai và đang cho con bú không nên xem. Ngựa, tôi là một con người theo chủ nghĩa hài hước, vậy nên cái gì của tôi chả hài hước cười lớn. Dê, em là một người hài hước sao? Quay qua hỏi ao, người lãng phí nước, tôi không biết nhún vai. Cá, lăn ra ngủ từ lúc nào? Pau, mấy chế có thấy anh Dê ra dáng một người đàn ông không? Cừu, không, nhìn nó ái ái kiểu gì ý, Châu. Nó giống mấy đứa tự kỷ thì đúng hơn. Chết hai lần, tôi nghĩ nó nên sang Thái Lan chuyển giới đi. Cua, tôi nghĩ ảnh không phải là đàn ông mà là con trai. Mèo bự, nó không phải đàn ông đâu. Chẳng qua là giả vờ men lì trước mắt công chúng. Bàn dân thiên hạ thôi. Sử Ba Chan, ảnh ý là thanh niên nghiêm túc thôi. Cân, chỉ đang trên đường quay trở lại hậu trường. Cạp, nó làm sao đàn ông bằng tôi được, vỗ ngực. Ngựa, ảnh ý là một ông già hay cằn nhằn. Dê, tất nhiên tôi là đàn ông đích thực rồi, vênh mặt. Người lãng phí nước, cho tôi hỏi cái, ảnh là đàn ông hay đàn bà vậy? Cá, sao hỏi tôi, mặt ngơ ngác. Oh, mấy chị thấy chị bảo có beautiful không? Cừu, có, mà beautiful là gì vậy? Châu, là đàn em của tôi mà. Không sinh sao được, chết hai lần, cũng được. Cua, là gương mặt đại diện thì tất nhiên phải sinh rồi. Hỏi thừa, mèo bự, em cũng sinh nhưng mà kiêu quá. Sử ba chan, sinh rồi. Cua, mọi người đang hỏi gì vậy? Cạp, bờ, cũng được, ngựa, nó xinh như, yêu tình ý, dê. So beautiful giơ tay lên like. Người lãng phí nước, chị không xinh thì còn ai xinh nữa hất tóc, hất mặt, cá, bà xinh bỏ mẹ ra. Oh, mấy chế nghĩ nếu thực hiện một vụ bắt cóc chị cá thì liệu có thành công không? Cừu, có, vì em ngây thơ bỏ mẹ vỗ đùi. Châu, tôi nghĩ không ai dám động đến em đâu. Vì đứa nào ngu thì mới dám động đến tên kia chỉ chị yết ca ca. Chết hai lần, tôi không biết, phải thử đã. Cua, đứa nào dám bắt cóc bạn bà xắn tay áo lên. À, là con ao phải không? Tóm cổ áo ao, mèo bự, em ngây thơ vậy thôi nhưng mà không phải dạng vừa đâu. Vì vậy tôi nghĩ là tùy, nếu chúng nó may mắn thì bắt được. Sử ba chan, tỷ lệ thành công là không. Đơn giản vì nó giỏi võ nhất nhóm, đai đen karate, đạt thập đẳng huyền đai judo. Vậy nên ai muốn được gặp mặt anh Diêm Vương đập trai thì xin mời. Cân, ai bắt cóc ai cơ? Cạp, đừng hòng đụng đến bé cá của tôi. Ngựa, tôi nghĩ là không ai dám đâu. Dê, nếu mà bắt được thì lũ đó gặp xui rồi. Người lãng phí nước, sau khi bắt cóc cá thì sẽ có mấy cái đám tang trong cùng một ngày luôn. Cá, ai bắt cóc tôi cơ? Mà bị bắt cóc có vui không? Oh, vui lắm chị ạ. Oh, và sau đây là câu hỏi cuối cùng để kết thúc chương trình Dìm Hàng Các Sao do Ao Bí Mật tổ chức. Và câu hỏi như sau. Nếu được đổi vai, mấy chế muốn thành ai? Cừu, tôi muốn thử làm tên yết một lần. Châu, tên song người đẹp đó. Tôi muốn thành hắn. Chết hai lần, tôi muốn làm tên kết đại nhân đó để thử làm thanh niên nghiêm túc một lần trước khi chết. Cua, tôi muốn thành trị sử. Mèo bự, tôi muốn làm, tôi, vì tôi quá hoàn hảo nên không cần đổi vai nữa đâu. Sử ba chan, tôi muốn thành giải nhi để có kỹ năng nấu ăn ngon. Cân, tôi thích vẻ cool ngầu của yết ca, vì vậy tôi muốn thử làm yết ca ca. Cạp, tôi muốn làm Tổng thống Mỹ. Oh, anh ơi, Tổng thống Mỹ đâu có trong chuyện của em. Chấm, ngựa, tôi muốn thành bảo bảo. Thân hình nó quyến rũ lắm. Dê, tôi muốn thành con trâu điên kia. Nó ăn bao nhiêu mà chẳng thấy béo lên gì cả. Tôi ăn có một tí mà cân nặng tăng lên vùn vụt. Người lãng phí nước, tôi muốn thành bé cân. Giọng ẻm hay lắm, mê ly luôn. Cá, tôi muốn thành nhân mã tăng động vì. I don't know. Hết chuyên mục phỏng vấn. Cách chương.